Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2525, Cửu Ma Truy Sát. Tương đương mấy trăm vạn hư không ma thú. Nghe thấy Tam Nhãn Sư Ma Hoàng lời nói, cùng nhau xông ra, bọn họ không để ý đến Cổ Phong, mà là hướng về Cổ Phong bên này. Những người khác giết tới, Cổ Phong bên người. Đào Ân Lâm Hoàng cấp đỉnh phong không có rời đi, dự định bảo hộ Cổ Phong. Cổ Phong lại là phất phất tay, chư vị tiền bối, ta tự có biện pháp, chín đại ma hoàng liền giao cho ta. Mấy người trong lòng do dự, đừng nói Cổ Phong bản thân, dù là tăng thêm bọn họ, cũng sẽ không phải cái này chín đại ma hoàng đối thủ a. Bất quá giờ phút này, đối phương mấy trăm vạn đại quân đã đánh tới. Bọn họ nhìn Cổ Phong kiên trì ánh mắt, cuối cùng không nói thêm gì. Cổ Phong phóng lên tận trời, bay đến cao ngàn trượng không. Sư Ma Hoàng, Hổ Ma Hoàng, Báo Ma Hoàng, Lang Ma Hoàng, Bằng Ma Hoàng, Ưng Ma Hoàng, Xà Ma Hoàng, còn Ếch Ma Hoàng, Ngưu Ma Hoàng, chín đại Ma Hoàng, đồng dạng cũng là bay lên trời, như cũ đem Cổ Phong bao vây. Cái này cơ hồ là một cái tử cục. Tam Nhãn Sư Ma Hoàng hướng về Cổ Phong hướng trên đỉnh đầu. Cái kia to lớn ma chữ lệnh bài hư ảnh, trong mắt vẻ tham lam càng ngày càng nồng đậm, ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân. Tiểu tử, ngươi không phải đặc biệt ưa thích lấy hình chiếu trận pháp, để mọi người biết rõ chuyện của ngươi sao? Hôm nay, ta liền thành toàn ngươi, để tất cả tiên vực liên minh tu giả tận mắt chứng kiến tử vong của ngươi. Vừa nói, Tam Nhãn Ma Hoàng trực tiếp mở ra hình chiếu trận pháp. Hỏng bét, đó là hư không ma thú chín đại ma hoàng a. Cái này nhưng đều là cường giả tiền bối. Cái này chín đại ma hoàng, thực lực viễn siêu bình thường hoàng cấp đỉnh phong. Chín người liên thủ chỉ sợ liền chuẩn tôn cấp đều có thể chém xuống. Thanh Diện Đại Thần, lần này cần kết thúc. Ngoặc kép. Trong nháy mắt, tất cả tiên vực liên minh tu giả cũng là điên cuồng. Thanh Diện là ai? Cho tới nay, hắn làm một kiện lại một chuyện lớn, cơ hồ trở thành tiên vực liên minh trụ cột tinh thần. Mà bây giờ, hắn thân hãm tuyệt cảnh, đám người có thể nào không vội? Lập tức, không ít hoàng cấp cường giả tối đỉnh chính là hướng về Cổ Phong nơi này chạy đến. Tương đương bất quá Cổ Phong giờ phút này lại là lập tức hướng hình chiếu không gian lên tiếng. Bất luận kẻ nào, không cần cứu giúp, chấm ngoặc kép. Sư Ma Hoàng nghe xong, cũng là có chút sững sờ. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu, tính ngươi tiểu tử có chút nhãn lực, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai tới cũng là chịu chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, ý của ta là... đối phó các ngươi cái này chín cái xúc sinh, ta một người là đủ. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Bây giờ trước mắt tất cả cảnh tượng đều chiếu rọi ở hình chiếu không gian bên trong. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này cũng là khiếp sợ không thôi. Đều như vậy tuyệt cảnh, còn có thể nói ra lời như vậy. Rất nhiều hư không người trong liên minh thì là cảm giác Cổ Phong đây là đang nói ăn nói khùng điên. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn nói khoác mà không biết ngượng. Tất nhiên ngươi gấp gáp như vậy chết, như vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Lời nói tầm đó, Sư Ma Hoàng nâng lên một trưởng chính là đánh ra. Trong nháy mắt, cái này huyễn hóa thành một cái to lớn ma khí thú chảo, hướng về Cổ Phong hung hăng vỗ tới. Mặt khác tám người cũng là không do dự, đều là riêng phần mình một trưởng vỗ ra. Trong lúc nhất thời, chín cái ma khí thú chảo cùng một chỗ đánh phía Cổ Phong. Theo bọn hắn nghĩ, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, mọi thứ đều là hư vô. Chín người riêng phần mình toàn lực một trưởng vỗ phía dưới, cái này Thanh Diện Tuyệt Không Sinh Lộ cũng đang đám người thú chảo đánh tới trong nháy mắt. Cổ Phong quát khẽ một tiếng, định. Giờ khắc này, Tuế Nguyệt ý cảnh bộc phát đến cực hạn. Tuế Nguyệt đứng im lực lượng bỗng nhiên khuếch tán. Ông, cái kia chín cái ma khí thú chảo nhất thời dừng lại, lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, cho dù toàn lực thi triển, Tối đa cũng liền có thể định trụ cái này 9 đại ma hoàng một đòn. Không đến nửa hơi, nhưng cái này không đến nửa hơi, lại đã đủ. Cổ Phong khóe miệng máu tê tiêu tán, lấy tuế nguyệt ý cảnh đồng thời định trụ 9 người một kích này. Hắn thần hồn cũng là bị hao tổn. Giờ phút này, hắn quát khẽ một tiếng, lượng khung, lời nói tầm đó, quanh thân phi kiếm vần quanh lượng khung kiếm bỗng nhiên quang mang thiểm thước. Đồng thời, Cổ Phong phía sau phong lôi trận pháp triển khai, biến ảo phong lôi song xí. Lượng khung kiếm cùng phong lôi trận pháp cùng một chỗ gia trì phía dưới. Cổ Phong tốc độ đã đạt đến cực hạn. Tất cả những thứ này nói là chậm chạp, nhưng là ở nơi này không đến nửa hơi tầm đó. Cổ Phong vèo một cái, không thấy bóng dáng, lại là xuất hiện ở 1000 trượng bên ngoài. 9 đại ma hoàng ma khí thú chảo ầm vang đối oanh ở cùng nhau. 9 người trong nháy mắt khắp khuôn mặt là vô biên nổi giận. Hôm nay cửu đại cường giả cùng đi vây giết cái này Thanh Diện. Nếu như còn bị hắn chạy trốn, ngày sau bọn họ còn có cái gì mặt mũi ở Tây Hư bên trong hành tẩu. Thanh Diện, ngươi không chỗ ẩn trốn. Lời nói tầm đó, sư ma hoàng thi triển bí thuật, quanh thân ma khí lượn lờ, nổ bắn mà ra, mặt khác 8 người, cũng là như thế, nhao nhao khí thế bộc phát, hướng về Cổ Phong truy sát đi. Bọn họ cũng không lo lắng Cổ Phong sẽ trốn chạy, bởi vì có vạn ma chu sát lệnh ở, bọn họ có thể một mực khóa chặt Cổ Phong vị trí. Lại cái này vạn ma chu sát lệnh, đem tồn tại trọn vẹn 1 năm thời gian. 1 năm thời gian, bọn họ sớm đã không biết chém giết Cổ Phong bao nhiêu lần. Giờ phút này, hình chiếu trận pháp như cũ mở ra bên trong. Đám người không nghĩ đến loại này dưới tuyệt cảnh, Thanh Diện lại còn có thể chạy trốn. Bất quá mọi người trên cơ bản cũng không coi trọng. Bị 9 đại hoàng cấp đỉnh phong bên trong người nổi bật, truy sát 1 năm, dù là chỉ sợ tôn cấp phía dưới, không người có thể sống. Một chút tiên vực liên minh người muốn đi nghĩ cách cứu viện. Nhưng Cổ Phong lên tiếng, không cần người, mọi người minh bạch, Cổ Phong là sợ liên lụy mọi người. Phải đồng thời đối phó cái này 9 đại ma hoàng, tiên vực liên minh nhất định phải xuất động một cái chuẩn tôn cấp. Nhưng mà chuẩn tôn cấp bây giờ đều đang phá giải khu vực thứ 2 cuối cùng trận pháp, chuẩn bị tiến vào khu vực thứ 3. Lúc này ai cũng không phân thân nổi. Tiên vực di chỉ, khu vực thứ 2 bên trong, Cổ Phong chân đạp lượng khung kiếm, quanh thân kiếm trận vờn quanh, phong lôi trận pháp triển khai. Cả người như cũ ở vào cực tốc chạy trốn. Tiểu tử, ngươi định làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật có đánh bại 9 người này biện pháp? Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tạm thời không có. Bất quá ta cần kéo qua 1 năm. 1 năm về sau, bọn họ liền không cách nào khóa chặt tung tích của ta. 9 người này sẽ không một mực tụ hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó ta chưa hẳn không có cơ hội phản sát. Mà cái này trong vòng 1 năm, bọn họ một mực có thể khóa chặt khí tức của ta. Ta biện pháp duy nhất chính là trốn. Cổ Phong trong mắt tinh mang hiện lên, tránh né 9 đại ma hoàng 1 năm truy sát. Mặc dù nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng Cổ Phong biết được, tự mình một người cùng một chỗ đối chiến 9 đại ma hoàng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ đây là bản thân biện pháp duy nhất. Tốt. 1 năm về sau, chúng ta nguyên một đám âm bọn họ. Lão ngư thanh âm lạnh lùng cũng là ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, chạy đi đâu? Giờ phút này, Cổ Phong sau lưng, 9 đại ma hoàng lại là truy sát mà đến. Muốn đuổi theo ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Phía sau phong lôi trận pháp, bắt đầu bốc cháy lên. Tốc độ lần nữa bạo tăng. Một lần này, trực tiếp đem sư ma hoàng đám người hất ra một khoảng cách. Hổ ma hoàng nghi hoặc, tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Hắn sở dĩ tốc độ cái này nhanh, đều là bởi vì hắn sau vai tòa trận pháp kia. Bất quá tòa trận pháp kia hẳn là vật tiêu hao, thiêu đốt không được bao lâu. Một khi trận pháp đốt hết, chúng ta liền có thể đuổi kịp hắn. Sư ma hoàng mở miệng, tiếp tục truy kích. Hết chương.